Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153. Chương 153. Côn Luân. Côn Luân. Tề Ái Văn thở hổn hển, chảy nước mắt truyền âm. Đây là cái bí mật, người nhất định không thể nói cho bất luận kẻ nào a. Nếu không muốn dẫn xuất đại sự tình, ngươi nói, kỳ thật, Côn Luân đã từng là thế gian linh khí đầu nguồn. Thời kỳ thượng cổ, đại hồng thủy, thiên tai, nhân họa, mãnh thú hoành hành, nhân loại khổ không thể tả. Dân chúng lầm than, đời thứ nhất tổ vì bộ lạc thủy tổ, không nguyện ý nhìn thấy thế gian này lê dân bách tính. Thiên hạ thương sinh gian nan cầu sinh, đêm xem thiên tượng thời điểm, ngẫu nhiên trông thấy Côn Luân có vầng sáng tản mạn khắp nơi. Bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống tiến hành quan sát. Phát hiện Côn Luân bên trong có mãnh thú, đại yêu tại dùng hô hấp phương thức hấp thu vầng sáng. Đời thứ nhất tổ ngẫu có điều ngộ ra, liền lấy thân thử nghiệm đi nếm thử hô hấp cái kia vầng sáng. Tại dụng tâm chuyên chú hô hấp phía dưới, hắn tiến vào minh tưởng trạng thái. Minh tưởng trạng thái bên trong, hắn tiếp xúc đến thiên địa linh khí, tích lũy tháng ngày phía dưới. Đời thứ nhất tổ phát hiện thân thể của mình trở nên cứng cỏi, tràn đầy thần kỳ lực lượng, vì nhân loại quật khởi. Đời thứ nhất tổ đem phương pháp như vậy đem ra công khai. Vừa đi bên trên con đường tu hành, vừa đi lên truyền bá con đường, đời thứ nhất tổ một đôi chân trần đi khắp Nam Châu. Mỗi đến một nơi, liền dừng lại mấy tháng, đem hô hấp chi thuật truyền bá cho thiên hạ thương sinh. Thế là, Nam Châu lê dân bách tính bắt đầu xuất hiện một cái hiện tượng. Tu luyện, sau đó, đời thứ nhất tổ ven đường chỗ qua, lại gặp được sơn giã bên trong rất nhiều kỳ hoa dị quả. Y nguyên lấy thân thử nghiệm, tiến hành nếm thử, phát hiện rất nhiều kỳ hoa dị quả cỗ có thần kỳ tác dụng. Có chút quả ăn về sau có thể trị thương thế, có chút có thể giải độc, có chút ăn có thể gia tăng hắn hô hấp niên kỷ số. Cũng chính là gia tăng công lực, mà có chút quả phục dụng về sau lớn độc. Đời thứ nhất tổ mấy chục lần trở về từ cõi chết. Sau đó, lại biên soạn dị quả sách, sơ bộ ghi chép một chút kỳ quả, vì hậu thế tu chân giả nhận biết thiên nhiên làm xuống cơ sở. Lý Văn Cường nghe nghe, bắt đầu sinh ra nghi hoặc, cái này đời thứ nhất tổ cố sự, giống như thần nông nếm bách thảo, cùng cửu huyền cho mình giảng, cùng tu chân giới phổ biến biết đến đời thứ nhất tổ cố sự. Không muốn phù hợp, không tầm thường a. Làm sao sẽ có hai cái phiên bản đâu? Tề Ái Văn nhìn ra Lý Văn Cường nghi hoặc, giải đáp nói, đại chúng nghe được cái kia phiên bản là phóng đại, đời thứ nhất tổ năng lực cũng không lớn, đời thứ nhất tổ chỉ là sống 300 năm mà thôi. Đặt ở hiện tại đến xem, kỳ thật cũng liền chỉ là ngưng khí kỳ, mà thế gian lưu truyền phiên bản nói là đời thứ nhất tổ con mắt biến thành ngôi sao, thân thể biến thành dãy núi, kia là khoa trương, là thần thoại. Đời thứ nhất tổ chân chính vĩ đại là phát hiện tu luyện, phát minh tu luyện, để thế nhân minh bạch thiên địa linh khí hiệu dụng, để thế nhân biết trên thế giới này có linh quả có thể lợi dụng để cho mình mạnh lên, thế là có đan dược. Đây mới là hắn chân chính vĩ đại địa phương, mà đời thứ nhất tổ sở dĩ bị thần thoại, là Chu Đế thống nhất thiên hạ về sau, triều đình biên soạn chính thức phiên bản ba đời tổ cố sự. Kia là cố sự, Lý Văn Cường nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ, hắn minh bạch, cái này, chính là thần thoại, kia là thượng cổ truyền thuyết, đó là bởi vì hắn vĩ đại, sở dĩ mọi người cho là hắn là thần. Nhưng kỳ thật, nếu như luận thực lực đến nói lời, đời thứ nhất tổ rất yếu, nhưng nếu như lấy địa vị cùng đối với nhân loại cống hiến đến nói lời, đời thứ nhất tổ có thể xưng là khai thiên tịch địa sáng thế thần, hắn phát minh tu luyện. Sau đó thì sao? Tề Ái Văn lại nói. Sau đó liền xảy ra vấn đề lớn. Đời thứ nhất tổ phát minh tu luyện. Nam Châu vô số lê dân bách tính bắt đầu tu luyện. Sau đó vấn đề lớn liền xuất hiện. Không biết thế giới này có hay không thần. Cũng không biết là nguyên nhân gì. Tựa như là có người đang ngăn trở nhân loại mạnh lên. Tựa như là có người đang tận lực áp bách nhân loại. Thế là, có từng ngày sập, Đại Hồng Thủy lần nữa tiến đến. Siêu cấp vô địch Đại Hồng Thủy, che mất toàn bộ thế giới. Đem tất cả nhân loại văn minh, cùng hàng trăm hàng ngàn năm để dành tới quan cho tu luyện sở hữu truyền thừa. Toàn bộ bao phủ, Đại Hồng Thủy bên trong có yêu thú hoành hành, muốn nuốt hết tất cả nhân loại. Ngày, bắt đầu diệt sát, ta đầu tiên nói trước a, không biết là thật hay giả, nhưng là tục truyền, lúc ấy toàn thế giới liền chỉ còn lại có một nhóm nhỏ người. Toàn thế giới chỉ có gần 10 vạn người, tụ tập lại với nhau, tại Côn Luân đỉnh cao nhất bên trên sống tạm, tránh né hồng thủy, tránh né yêu thú, tránh né thiên tai. Có lẽ là thượng thiên cảm thấy cái này một nhóm nhỏ người vô pháp ảnh hưởng đại cục. Có lẽ là thượng thiên không có chú ý tới bọn hắn. Cho nên bọn họ còn sống. Sau đó, đời thứ hai tổ hoành không xuất thế. Tại tai nạn bên trong, cải tiến tu luyện đã sáng tạo ra đúng nghĩa công pháp. Đồng thời bắt đầu đối với tu luyện phân cấp bậc, phân cảnh giới, quy hoạch cảnh giới. Thế là, có hiện tại cái gì Kim Đan kỳ A, Nguyên Anh kỳ A loại hình. Ngay sau đó, Tiệt giáo, Xiển giáo hoành không xuất thế, đem thế giới một phân thành hai, phân hóa thống trị, bắt đầu có trật tự dạy bảo nhân loại tu luyện, cường đại, sinh sôi, một lần nữa phân chia thiên hạ vì năm châu. Tiệt giáo nói, nhân loại không thể tay không tấc sắt cùng yêu thú tranh đấu. Cùng tự nhiên tranh đấu, cùng tai nạn tranh đấu. Thế là, Tiệt giáo phát minh binh khí, cũng ngay tại lúc này pháp bảo. Thế là, tu chân giả có pháp bảo. Xiển giáo nói, nhân loại nắm giữ hai tay cùng hai chân. Sở dĩ trời sinh không phải dùng man lực, mà là dùng trí lực, cần phải thiện cho vận dùng công cụ. Thế là, Xiển giáo phát minh kỳ môn độn giáp, bùa chú, phi hành pháp bảo các loại phụ trợ công cụ, nhân loại lần nữa mạnh lên, đồng thời so lần thứ nhất càng thêm cường đại. Lý Văn Cường nghe đến đó, bỗng nhiên toàn thân nổi da gà lên. Cái này, chính là ba đời tổ cố sự. Mặc dù Tề Ái Văn nói ngắn gọn, nhưng là Lý Văn Cường lại hiển nhiên nhìn thấy một cái ầm ầm sóng dậy sử thi. Nhìn thấy cái kia hung hiểm phân bố thế giới bên trong, tranh vanh tuế nguyệt bên trong, từng cái anh hùng hoành không xuất thế, dẫn dắt nhân loại không ngừng đi lên phía trước. Tề Ái Văn lại nói, thế là thiên phạt lần nữa giáng lâm. Lần này không phải Đại Hồng Thủy, mà là trực tiếp đoạn mất nhân loại cây. Trong vòng một đêm, Côn Luân bị khóa lại. Côn Luân bốn phương tám hướng biến thành hải dương, duy nhất thông tới Côn Luân trên đường, xuất hiện một tòa sông thẳng tới chân trời đại sơn, ngọn núi lớn kia chặn nhân loại đi hướng Côn Luân, cũng chặn Côn Luân linh khí đổ Nam Châu, mọi người cho ngọn núi lớn kia đặt tên là Không Chu Đáo. Lý Văn Cường nuốt nước miếng một cái, hắn cảm giác chính mình sắp tiếp cận chân tướng sự tình. Sau đó thì sao? Sau đó thế giới linh khí khô kiệt, nhân loại cũng không còn cách nào tu luyện. Có một cái gia tộc, tên là Công, là Nam Châu lớn nhất gia tộc tu chân. Tục truyền A, Công tộc có tộc nhân 1 triệu, chỉ là đại thừa kỳ cường giả liền có 40.000 cử. Bất Chu Sơn phong tỏa Côn Luân về sau, 40.000 đại thừa kỳ từ bỏ vũ hóa phi thăng tiên giới, liên hợp lại đi phá hủy Bất Chu Sơn. Nhưng là, lại phát hiện, Bất Chu Sơn phi thường thần kỳ, pháp bảo ở đây mất linh, kỳ môn độn giáp ở đây mất linh, bao quát chân nguyên đều ở nơi này mất linh. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể trên Bất Chu Sơn sử dụng. Thế là công thị 40.000 đại thừa kỳ lấy tốc độ cực nhanh phi hành, lợi dùng thân thể mạnh mẽ đi va chạm Bất Chu Sơn. Đụng 50 năm, 40.000 đại thừa kỳ toàn bộ thịt nát xương tan. Vẫn lạc cùng Bất Chu Sơn, nhưng lại đụng nát Bất Chu Sơn. Côn Luân linh khí chợt tiết. Thế là, thế gian lần nữa có linh khí. Nhân loại lần nữa có thể tu luyện. Người đời sau đem 40.000 công tộc đại thừa kỳ xưng là cộng công. Lý Văn Cường hít sâu một hơi, giờ khắc này chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi chảy tiếp lưng. Hắn nghe được một cái tàn khốc, vĩ đại cố sự, đây chính là nhân loại quật khởi huyết lệ sử a. Nhìn không thấy sờ không được thiên phạt, một lần lại một lần phong tỏa nhân loại căn nguyên, muốn diệt tuyệt nhân loại, mà nhân loại dĩ nhiên một lần lại một lần quật khởi. Một lần lại một lần làm ra hành vi nghịch thiên. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì tu chân giới người người đều đem nghịch thiên cái khẩu hiệu này treo trên miệng. Cái này chính là nghịch thiên a. Này không có nghĩa là ngẩng đầu nhìn thấy cái này trời xanh mây trắng. Này đại biểu là cái kia nhìn không thấy, sờ không được đồ vật. Nhưng là Lý Văn Cường cũng bắt lấy một cái từ mấu chốt. Vũ hóa phi thăng, phi thăng, đây là Lý Văn Cường lần thứ nhất tại tu chân giới. Nghe thấy phi thăng cái này khái niệm, Tề Ái Văn nói, đúng vậy a, là phi thăng, thượng cổ trong truyền thuyết, đến đại thừa kỳ về sau, liền có thể phá vỡ hư không, rời đi giới này, truyền thuyết, có đại thừa kỳ phá vỡ hư không một sát na kia. Có người nhìn thấy hư không bên trong có đỉnh đài lầu các. Tiên hạc bay hưu là tiên giới mà đại thừa kỳ đi liền là ở đó. Nhưng là không biết vì cái gì. Bất Chu Sơn vẫn lạc 40.000 đại thừa kỳ về sau. Không còn có người phi thăng. Đại thừa kỳ cũng phi thăng không được nữa. Nhưng người đời sau liền quên mất vũ hóa phi thăng kiểu nói này. Cũng liền không ai đề. Sau đó liền quên, Lý Văn Cường hai mắt nhíu lại, bỗng nhiên bắt lấy một vấn đề, liền vội vàng hỏi, linh căn kiểu nói này, có phải hay không từ Bất Chu Sơn về sau xuất hiện? Tề Ái Văn nghĩ nghĩ, hình như là vậy, thời kỳ thượng cổ, giống như không có linh căn kiểu nói này. Ngươi nhìn nha, đời thứ nhất tổ du tẩu toàn thế giới. Dạy bảo lê dân bách tính tu luyện, lê dân bách tính đều có thể tu luyện, vậy nói rõ không có linh căn a, nhưng là về sau liền có linh căn. Lý Văn Cường trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng có chút hoài nghi, xảy ra vấn đề, từ Bất Chu Sơn về sau, thế giới bên trên xuất hiện linh căn, như vậy tại cộng công đụng Bất Chu Sơn cái kia 50 năm bên trong, Côn Luân phát sinh biến hóa, thế giới phát sinh biến hóa. Tề Ái Văn lại nói, Bất Chu Sơn nát, nhân loại lần nữa mạnh lên, lần nữa cường thịnh đứng lên. Sau đó, lần thứ ba thiên phạt lại tới, Côn Luân biến mất, bị một tòa từ trên trời giáng xuống đại trận che phủ. Đại trận phủ lên Côn Luân, tạo thành mới dãy núi. Cũng ngay tại lúc này chúng ta nhìn thấy Tần Lĩnh. Tần Lĩnh, nhưng thật ra là một cái trận, Côn Luân, giấu ở Tần Lĩnh bên trong. Sau đó, đời thứ ba Tổ Chu Đế Hoành không xuất thế, nhất thống năm châu về sau, một kiếm bổ ra Tần Lĩnh, đánh ra Côn Luân, tại Tần Lĩnh lưu lại một đạo vết kiếm, cũng chính là đem đại trận này đánh ra một đầu lỗ hồng, lộ ra Côn Luân một góc. Đây chính là Chu Đế một kiếm bổ ra Côn Luân, nhất thống thiên hạ chuyện xưa. Bởi vì Chu Đế phát hiện một vấn đề, hắn cho rằng bây giờ thiên địa linh khí là giả, vĩnh viễn không cách nào phi thăng giả linh khí. Sở dĩ hắn bổ ra Côn Luân, sau đó đột nhiên liền biến mất, không có báo hiệu, không có để lại một câu nói. Lý Văn Cường đánh thức. Sở dĩ, qua nhiều năm như vậy, vô số người đến đây Côn Luân thăm dò. Kỳ thật, là tìm kiếm Chu Đế. Tề Ái Văn nói, vừa mới bắt đầu cái kia 1000 năm, là đang điên cuồng tìm kiếm Chu Đế. Nhưng là mọi người từ bỏ, bởi vì tất cả mọi người biết, Chu Đế có lẽ đã chết rồi. Cũng có khả năng bổ ra Côn Luân về sau đạt được chân chính đồ vật. Phi thăng, mọi người càng khuynh hướng ở phía sau người. Bọn hắn cảm thấy Chu Đế phi thăng, mà Côn Luân là thế giới này nơi thần bí nhất. Mọi người hy vọng từ Côn Luân đạt được chân tướng. Sở dĩ không ngừng phái người tiến đến. Có ít người là đi tìm chân tướng. Có ít người tiến Côn Luân thì là đi tìm bảo vật. Giấu ở Côn Luân bên trong kỳ hoa dị quả cùng các loại bảo vật. Sở dĩ chúng ta tới nơi này cũng chỉ có 2 cái mục đích. Một cái là tìm kiếm bảo vật, một cái là tìm kiếm chân tướng. Nhưng là rất nguy hiểm, bởi vì thế giới này triều đình không tin được tông phái, tông phái không tin được triều đình. Chu Đế trước khi đi từng nói thế giới này có phản tặc. Nó liền giấu ở chúng ta chung quanh. Nó không cho phép chúng ta cường đại, không cho phép chúng ta rời đi nơi này. Sở dĩ tông phái cùng triều đình lẫn nhau địa phương. Tông phái cảm thấy Chu Đế rời đi sau hậu triều đình chính là phản tặc. Triều đình cũng nhận vì tông phái bên trong có phản tặc. Sự thật xác thực như thế, bởi vì luôn luôn có từ Côn Luân đạt được bí mật người cuối cùng mất tích bí ẩn. Cái này càng thêm để chúng ta cảnh giác. Chúng ta muốn cảnh giác là bên người tất cả mọi người. Tề Ái Văn nhìn chằm chằm Lý Văn Cường liếc mắt. Nhân loại không dễ, lại đi lại chân quý. Cùng nhau đi tới rất nhiều long đong. Mặc dù chúng ta tranh đấu hy vọng chính mình có thể cường đại, nhưng kỳ thật nội tâm đều thuộc về thuộc cùng người. Ngoặc kép. Lý Văn Cường trầm mặc, đứng tại Côn Luân trước rơi vào trầm tư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.